Ông nhìn một lượt xung quanh rồi vẻ mặt có chút kinh ngạc. Ủa, Tiểu Lâm đâu? Tối nay không ngủ được, muốn tìm cậu ta nói vài chuyện. Miệng lưỡi của hai con bé này không đáng tin lắm. Xem ra Long Thiên Hữu đến đây để giải quyết tình hình của Long Yên Nguyệt. Liễu Vi cười cười rồi chỉ tay vào phòng ngủ. Cô khẽ nói, anh ấy đang trong phòng, lúc này chắc vẫn chưa ngủ đâu. Phong cách kiến trúc của nhà Lâm Bắc Phàm cũng giống y hệt nhà Long Thiên Hữu. Khi thấy Liễu Vi chỉ tay vào phòng ngủ, trong lòng Long Thiên Hữu cảm thấy muốn dập đầu xuống đất bội phục tên kia. Một tên đàn ông cùng hai người phụ nữ ở chung một nhà mà dám chiếm phòng chính làm phòng ngủ sao? Điều này bắt buộc phải làm cho tất cả đàn ông phải khâm phục sát đất. Đàn ông như thế mới là đàn ông. Long Thiên Hữu cũng không dám làm quá trước mặt Lâm Bắc Phàm, ông giữ lễ gõ cửa phòng ngủ, sau đó mới vặn chốt cửa đi vào. Nhạc phụ đại nhân à. Lâm Bắc Phàm đang lên mạng chat chít thì thấy Long Thiên Hữu, hắn không nói nhiều mà lập tức lo gút. À, cái này, không cần khẩn trương, ha ha ha ha. Tiểu Lâm, ta cũng là người từng trải, chỉ là thời đại của ta không có máy tính, cũng chỉ biết viết thư. Thật ra đạo lý và hình thức cũng giống như nhau mà thôi. Long Thiên Hữu vì muốn lôi kéo làm quen với Lâm Bắc Phàm mà không tiết lộ ra thiên cơ. Nếu như những lời vừa rồi mà Long Thái Thái nghe được thì không biết sẽ có con sóng thần mạnh đến mức độ nào được sinh ra. Nụ cười của lão già này sao lại bị ổi như vậy, nhất định là có chuyện cần mình. Cơ hội đuổi Long Yên Nguyệt ra khỏi nhà đã đến, cơ hội đã đến để Tiểu Lâm ca lấy lại địa vị chủ nhân. Đừng kích động, đừng kích động. Mình nhất định phải cẩn thận, phải tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tâm niệm của Lâm Bắc Phàm thay đổi rất nhanh, hắn đứng thẳng người lên để nghênh đón rồi cười ha hả nói, nhạc phụ đại nhân, Tiểu Nguyệt ở nơi đây rất tốt, ngài cứ yên tâm đi. Tiểu Nguyệt ở đây, ta tất nhiên sẽ rất yên tâm. Hôm nay ta đến tìm cậu, chỉ muốn cùng cậu tâm sự vài chuyện thôi. Tết được lấy tại truyện phun, vẻ mặt Long Thiên Hữu trở nên cực kỳ hiền lành, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hòa ái dễ gần, hiện nay mọi chuyện phải hài hòa với xã hội và gia đình, Tiểu Lâm tử đã quán. Triệt tư tưởng này rất tốt đấy. Ta tin Tiểu Nguyệt ở đây một thời gian ngắn nhất định sẽ có những thay đổi lớn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 113, đàn ông đã nói là phải chịu trách nhiệm dù Lâm Bắc Phàm mở miệng là gọi Long Thiên Hữu nhạc phụ đại. Nhưng Tiểu Vi nghe được thì cũng không cảm thấy chói tai. Cô cho rằng Lâm Bắc Phàm muốn lợi dụng cơ hội để chiếm tiện nghi của Long Yên Nguyệt, cho nên sau khi rót chén trà cho Long Thiên Hữu thì Liễu Vi vội vàng kéo Long Yên Nguyệt vào phòng ngủ. Lâm Bắc Phàm rút ra một điếu thuốc đưa cho Long Thiên Hữu, sau đó hắn đi đến ghế salon trên phòng khách ngồi xuống. Hắn khẽ cười nói, nhạc phụ đại nhân, mời ba ngồi. Ba đã muốn đến tìm con nói chuyện phiếm thì cứ tìm chủ đề đi ạ. Lúc này Long Thiên Hữu đã vội muốn chết, còn tìm chủ đề quái quỷ gì nữa chứ. Ông vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Phàm rồi thở dài nói, Tiểu Lâm tử, ta cũng không muốn giấu. Lần này tới tìm cậu là có chuyện rất quan trọng cần trợ giúp. Sao? Chẳng lẽ sát thủ huyết sắc hoàng hôn lại bắt đầu gây phiền phức cho Tiểu Nguyệt nữa à? Vì Lâm Bắc Phàm đã sớm nghĩ Long Thiên Hữu đến tìm mình là có chuyện muốn nhờ giúp đỡ, nên cũng không cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên. Không có vấn đề gì liên quan đến Tiểu Nguyệt cả. Long Thiên Hữu lắc đầu rồi suy nghĩ một lúc, ông nghiêm túc nói, Tiểu Lâm tử, cậu và Tiểu Nguyệt đang làm trò gì vậy? Không phải cậu đã nói rất yêu Tiểu Nguyệt sao? Nhưng chuyện giữa cậu và cháu gái ta thì thế nào? Mà Tiểu Nguyệt cũng không phải rất thích cậu sao? Nhưng sao cậu lại cùng cháu gái ta ở cùng một chỗ, con gái ta lại chết sống bắt ta đưa ra chủ ý, nói cậu là người của nó? Rất đơn giản, cháu yêu Tiểu Nguyệt, yêu rất nhiều. Vì Tiểu Nguyệt mà cháu không tiếc đắc tội với sát thủ huyết sắc hoàng hôn, nhưng Tiểu Nguyệt lại làm cháu thất vọng, không phải thất vọng mà là tuyệt vọng. Ba sẽ không hiểu được tâm tình của con bây giờ đâu. Lâm Bắc Phàm hút vào một điếu thuốc rồi cười khổ. Hắn tiếp tục nói, con biết rõ mình và Tiểu Nguyệt là không thể, cho nên mới đồng ý với Vi Nhi. Dù như thế nào, dù thời gian có trôi qua, tuổi con cũng đã không còn nhỏ nữa, cũng hy vọng có một mái nhà, có một bến bờ để che gió che mưa. Thì ra Lâm Bắc Phàm bị Tiểu Nguyệt kích thích sao? Long Thiên Hữu đột nhiên bừng tỉnh, ông khẽ gật đầu nói, có chuyện gì xảy ra với Tiểu Nguyệt vậy? Chuyện này người phải đến hỏi Tiểu Nguyệt, sau khi cô ấy vào nhà thì chẳng thèm nể mặt con nữa. Long Thiên Hữu là giám đốc công an Nam Thành, tất nhiên năng lực phán đoán và phân tích tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với kẻ bình thường. Lâm Bắc Phàm cũng rất khó giả vờ trước mặt lão, nhưng Lâm Bắc Phàm đã thành công tạo nên một bức màn che mặt thần bí. Trong lòng Long Thiên Hữu thì Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không phải kẻ bình thường, Lâm Bắc Phàm cũng không cần phải nói dối với mình. Tổng hợp tất cả các nguyên nhân, Long Thiên Hữu tin Lâm Bắc Phàm. Lúc này ông trở nên trầm tư, vẻ mặt lại đột nhiên trở nên vui mừng, nói, cậu còn không biết sao. Rõ ràng là từ khi cậu và cháu gái của ta có quan hệ thì Tiểu Nguyệt đã mất kiên nhẫn, nó đã nhiều lần làm ầm ĩ trước mặt ta, nói cái gì là nhất định phải cướp cậu về, còn nói gì là cả đời này sẽ không chịu lấy chồng. Phải không đấy? Lâm Bắc Phàm ra vẻ mừng như điên, nhưng trong lòng hắn đã biết thừa. Sở dĩ Long Yên Nguyệt phải làm như vậy chỉ đơn giản muốn tách mình và Liễu Vi ra, nhưng Long Yên Nguyệt có tính toán thế nào cũng không thể biết được Vi Nhi đã là người của mình rồi, ha ha. Điều này là đương nhiên. Ta cũng phải nói với cậu một chuyện, thật ra Tiểu Nguyệt lần này bỏ nhà đi hoàn toàn là giả, mục đích của nó là muốn xâm nhập vào nhà để giám sát cậu và Liễu Vi. Nó không muốn cậu và Liễu Vi xảy ra quan hệ thực chất, cậu nghĩ xem điều này đã chứng minh điều gì? Chứng minh cái gì? Lâm Bắc Phàm đập nhẹ đầu thuốc lên gạt tàn. Điều này đã chứng minh Tiểu Nguyệt yêu cậu, muốn ở cùng với cậu. Long Thiên Hữu vỗ vỗ vai Lâm Bắc Phàm, lại chợt nhớ ra điều gì đó, ông cẩn thận nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm rồi lo lắng nói, thật ra chuyện cậu và cháu gái ta là thế nào? Thật ra Long Thiên Hữu cũng rất lo đến chuyện này, nếu Lâm Bắc Phàm đã làm chuyện ấy với Liễu Vi thì chắc chắn tên kia phải có trách nhiệm với Liễu Vi. Nếu như có cô gái khác tốt hơn, nhưng Long Thiên Hữu cũng biết rõ Liễu Vi là cô gái quá tốt rồi, những cô gái thế này không nên gặp phải tổn thương. Lâm Bắc Phàm nhún vai rồi cười khổ nói, Tiểu Nguyệt mỗi ngày đều ở đây, còn như thế nào được chứ? Vậy là tốt rồi. Long Thiên Hữu lại dùng tay khẽ vỗ lên vai Lâm Bắc Phàm, ông cười nói, thanh niên rất dễ bị kích thích đấy. Mà điều này cũng không thể trách được Tiểu Nguyệt, đây chính là cá tính của nó. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng ta cũng hiểu các người đang làm những chuyện gì. Vậy thì sao? Lâm Bắc Phàm khẩn trương nhìn Long Thiên Hữu. Bộ dạng Long Thiên Hữu ra vẻ cao thâm không thể tiết lộ thiên cơ. Ông lắc đầu, dù không dám nói Tiểu Lâm tử ngươi cứ đợi ngày làm con rể Long gia ta, nhưng ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, ông lại một lần nữa tìm ra cảm giác cha vợ. Long Thiên Hữu dùng vẻ mặt hiền lành nhìn Lâm Bắc Phàm, ông cười nói. Không nói đến vấn đề đó nữa, lần này ta tới đây là có việc cần cậu giải quyết. Giọng nói của Long Thiên Hữu đột nhiên thay đổi bất thình lình. Ngay từ đầu ông đã nói mình đến đây là có chuyện cần Lâm Bắc Phàm hỗ trợ, lúc đó ông dùng giọng rất khẩn trương. Nhưng hiện tại ông nói có chuyện cần Lâm Bắc Phàm giải quyết thì đột nhiên đổi thành giọng giữa cấp trên và cấp dưới. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, cha vợ muốn đến nhờ con rể làm một chuyện, chẳng lẽ còn phải xin xỏ sao? Nhạc phụ đại nhân cũng không cần khách khí, có chuyện gì xin cứ sai bảo. Chuyện này có chút phiền phức. Long Thiên Hữu gật đầu thỏa mãn, ánh mắt ông giống như đang nói, chàng ta thấy cậu rất tốt đấy. Vì nhạc phụ đại nhân mà làm việc, con sẽ không sợ phiền toái, dù lên núi đao hay xuống biển lửa thì cũng không thể chối từ. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ ngực nói ra lời thề son sắt. Nếu Lâm Bắc Phàm con có chút nhíu mày, sẽ không xứng làm con rể Long gia. Con rể này tốt đấy, có bản lĩnh, lại biết điều. Long Thiên Hữu cười không ngậm miệng lại được, ông nói, thật ra cũng là chuyện liên quan đến Tiểu Nguyệt, ta có thể xác định kẻ mời sát thủ đến chính là Liêu Thiên Cửu nhưng lại không có chứng cứ. Vì để Liêu Thiên Cửu hủy hợp đồng, ta bắt buộc phải để lại vài thứ trong tay hắn. Lần này Hồ Điệp Bang đến Nam Thành, khí thế quá mạnh mẽ, Liêu Thiên Cửu sợ lưỡng bại câu thương nên đến tìm ta. Hắn uy hiếp ta, bắt buộc ta tìm mọi cách để khống chế một tiểu yêu. Thật ra có chuyện gì xảy ra chứ? Lâm Bắc Phàm cảm thấy cả kinh. Đây là chuyện lớn đấy, có thể ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của Long Thiên Hữu. Tiểu Lâm tử, giữa hai người chúng ta cũng không nên giả vờ ngớ ngẩn để lừa nhau. Một tiểu yêu của Hồ Điệp Bang là bạn của cậu phải không? Vì vậy mà một tiểu yêu này ta không thể động vào, nhưng tên Liêu Thiên Cửu lại ở sau lưng làm người ta phải lo lắng. Cho nên lúc này ta muốn đến đây hỏi cậu một chút, có thể đưa ra cho ta ý kiến gì không? Một câu, hai người chúng ta, của Long Thiên Hữu làm Lâm Bắc Phàm mở cờ trong bụng. Nhưng Tiểu Lâm ca là người tỉnh táo, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nhíu mày nói, nhạc phụ đại nhân, thật ra ngài cũng biết, con và Đường Thiết Sơn có chút tình cảm. Nếu chuyện bình thường muốn hắn ra mặt thì không sao, nhưng chuyện này có vẻ khó giải quyết đấy. Liêu Thiên Cửu cũng là một nhân vật nổi tiếng trong Nam Thành. Nếu không phải khó giải quyết thì ta đến tìm cậu làm gì? Tuy thấy vẻ mặt Lâm Bắc Phàm có vẻ hơi khó xử nhưng điều này cũng đại biểu cho hy vọng. Long Thiên Hữu thấy Lâm Bắc Phàm vẫn còn do dự thì vội vàng nói, à, đúng rồi. Tiểu Lâm tử, ta và mẹ của Tiểu Nguyệt đã thương lượng rồi, chúng ta đều nhất trí cậu rất ưu tú. Dù Tiểu Nguyệt có muốn lấy cậu hay không thì Lâm Bắc Phàm cũng là con rể của Long gia. Lời này có tác dụng gì sao? Lâm Bắc Phàm chính là con rể của Long Thiên Hữu, dù thế nào cũng phải lợi dụng cơ hội này để cha già kia xuống nước. Tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn mình cũng không thể đẩy ngã được Tiểu Nguyệt, nhưng thực tế thì hiện nay Lâm Bắc Phàm cũng không muốn đẩy ngã Long Yên Nguyệt, hắn đang hận chết cô gái kia. Nhưng lý trí của Tiểu Lâm ca lại biết rõ, cô gái kia phải trở thành phụ nữ của chính mình, nhưng nếu không có cách này đẩy ngã, thì chính mình cũng không cho kẻ khác cơ hội. Mình nhất định phải tạo thành một tình huống, Long Yên Nguyệt cô ngoài việc phải gả cho Tiểu Lâm ca thì tuyệt đối không có khả năng lấy kẻ khác. Tất nhiên, nếu cô tình nguyện sống độc thân không lấy ai thì cũng phải chịu thôi. Ta muốn cậu phải hiểu rõ một vấn đề, ở Long gia tất cả mọi chuyện lớn đều do ta tính. Còn mẹ của Yên Nguyệt chỉ lo những chuyện nhỏ nhặt như củi gạo dầu muối tương giấm trà bánh các loại thôi. Long Thiên Hữu ngạo nghễ nói, thực tế thì sau khi cáo già này xác định chuyện yêu thương giữa Lâm Bắc Phàm và con gái của mình mới dám đánh cược, chứ không dù ngươi có muốn lấy mạng thì ông cũng chẳng dám nói phép những lời như vậy. Tuy con tin tưởng lời của ba, nhưng vấn đề này không phải nhỏ. Vì cẩn thận, giúp đỡ cũng được nhưng phải chấp nhận ba yêu cầu. Cậu nói đi. Long Thiên Hữu tuy thấy Lâm Bắc Phàm đại nghịch bất đạo, dám mở mồm đặt điều kiện với cha vợ, nhưng ông cũng phải chịu thôi. Ông không dám đắc tội với Lâm Bắc Phàm, lại nói Lâm Bắc Phàm người ta hiện nay chính là con rể nhà ông. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lát, bộ dạng rất thật thà, nói, điều thứ nhất, từ ngày mai. Bắt đầu từ bây giờ, bất kể là khi nào con đến nhà thì mọi người phải hoan nghênh cháu, không được dùng bất kỳ lý do gì để không cho bước qua cửa. Điều này chẳng là vấn đề gì. Long Thiên Hữu lập tức đồng ý ngay, con rể mình muốn vào nhà sao? Đạo lý quá hiển nhiên rồi. Truyện được copy tại truyện phun. Điều thứ hai, bất kể khi nào con sang nhà, con muốn ở lại ăn cơm thì phải giữ lại ăn cơm, muốn ngủ lại thì có thể ở vài ngày, mọi người không được dùng bất cứ lý do gì để từ chối. Không vấn đề. Điều thứ ba, mặc kệ là lúc nào, ở bất kỳ địa điểm nào, con gọi ba là nhạc phụ đại nhân thì ba phải đáp ứng, không được ra vẻ không nghe thấy. Điều này. Long Thiên Hữu đột nhiên ngưng lời, vẻ mặt cũng trầm hẳn xuống. Ông hút vào một hơi thuốc rồi cau mày. Ông già này đã nghe rõ ba điều kiện của tên tiểu tử kia, nếu điều kiện tiên quyết hắn là con rể của mình thì ba điều kiện vừa rồi chẳng đáng là gì. Nhưng nếu ngược lại, ba điều kiện kia quả thật có chút đáng sợ. Vừa rồi ba còn vỗ ngực nói gì ấy nhỉ? Nói dù sao Tiểu Nguyệt cũng phải gả cho con, nói con là con rể của các người. Biết ngay là mọi người đang lừa gạt. Lâm Bắc Phàm giống như một người bị tổn thương rất lớn, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu cợt chính mình. Rốt cuộc các người có tâm tư gì? Cháu đã không dám ôm hy vọng với Tiểu Nguyệt, mà mọi người lại, chẳng lẽ mọi người cảm thấy cháu rất khờ dại sao? Không, cậu hiểu lầm rồi, vừa rồi ta đang mãi nghĩ, ba yêu cầu của cậu chẳng lẽ chỉ đơn giản vậy thôi sao? Long Thiên Hữu mỉm cười rồi mở lời, ông nói, yêu cầu đơn giản như vậy thì cũng chẳng tính là yêu cầu, nhưng nếu cậu đã nói ra thì hôm nay ta trả lời rõ ràng luôn. Thậm chí ta còn có thể đảm bảo, ba yêu cầu vừa rồi của cậu, ta hoàn toàn đồng ý. Nhạc phụ đại nhân thấy ba yêu cầu vừa rồi của con quá đơn giản sao? Con đặt ra một cái cao hơn được không? Long Thiên Hữu trở nên sửng sốt, ông lập tức nghiêm túc nói, điều này ta phải nghiêm túc phê bình cậu, đàn ông nói ra là phải chịu trách nhiệm. Nếu có những yêu cầu khác thì phải suy nghĩ thật kỹ rồi nói rõ ngay từ đầu, bây giờ cậu lại muốn đặt thêm điều kiện thì còn ý tứ gì nữa chứ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 114, Nội Chiến. Thế đến cực mạnh, nếu Long Thiên Hữu đã đáp ứng điều kiện của Lâm Bắc Phàm thì dù Long Yên Nguyệt không chịu lấy Lâm Bắc Phàm, cô cũng đừng hòng được gả ra khỏi nhà. Chỉ cần có kẻ nào dám đi cầu hôn hoặc mai mối cho Long Yên Nguyệt thì tiểu Lâm ca sẽ lập tức tiến lên phản kháng. Hì hì hì. Tất nhiên tiểu Lâm ca cũng là loại người biết điều. Hắn để cho Trương Minh Thắng thay mình hẹn ngày gặp mặt Liêu Thiên Cửu. Tuy Liêu Thiên Cửu cảm thấy không vui nhưng hắn cũng không dám trêu chọc Lâm Bắc Phàm, bất mãn thì bất mãn nhưng vẫn phải đồng ý gặp mặt Lâm Bắc Phàm. Đừng nói đùa, một nhân vật có thể ra lệnh cho Đường Thiết Sơn thì đâu đến lượt Liêu Thiên Cửu hắn tự cao tự đại được. Thời gian được định là 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, địa điểm là quán cà phê Nhã Tịnh trong Nam Thành. Chủ nhật khi Liễu Vi ra khỏi cửa, Lâm Bắc Phàm đã nói hôm nay mình nghỉ một ngày, nghỉ ngơi hay xin nghỉ cũng chính là không chịu đi làm, nhưng đối với Liễu Vi lại có khác biệt rất lớn. Lâm Bắc Phàm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì Liễu Vi tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng cô lại hỏi han rất ân cần, làm Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất áy náy. Phút đến thì lòng cũng sáng ra, Lâm Bắc Phàm muốn tận dụng thời gian để mua cho Liễu Vi một chiếc nhẫn kim cương, coi như vật đính ước đi. Sau khi Liễu Vi ra khỏi cửa thì Lâm Bắc Phàm cũng bò khỏi giường. Sau khi đi ra đến cửa thì gặp Long Yên Nguyệt đang ngồi trong đại sảnh xem tivi, hắn lập tức quay đầu không thèm nhìn cô. Không phải nói muốn nghỉ ngơi một ngày sao? Long Yên Nguyệt ngồi trên ghế salon, cô dùng giọng không âm mà cũng chẳng phải dương nói một câu. Tôi phải nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi chẳng lẽ không cần ăn cơm sao? Lâm Bắc Phàm tức giận trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt. Cha vợ của tôi đã nói rõ, cô chỉ ra vẻ bỏ nhà đi thôi. Mục đích duy nhất của cô chính là chia rẽ tôi và Vi Nhi, hiện nay Vi Nhi đã đi làm, cô còn muốn ngồi trong nhà tôi làm gì? Ơ kìa, kẻ nào không biết tiểu Lâm ca là Liễu Hạ Huệ chứ? Bà đây còn chưa sợ, anh sợ cái gì? Cô có danh tiếng lắm sao? Cô có thanh danh sao? Lâm Bắc Phàm cười lạnh nói. Anh có thanh danh, anh có thanh danh. Long Yên Nguyệt đứng thẳng người, khói lửa chiến tranh bắt đầu bùng lên. Tôi nổi danh, tôi có thanh danh, cô không phục sao? Lâm Bắc Phàm đứng trước mặt Long Yên Nguyệt, hắn tuyệt đối không nhượng bộ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, quần lót mặt ngược mà giả danh siêu nhân bác mang, hôm nay anh ra ngoài sẽ chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp, hừ hừ hừ. Long Yên Nguyệt cười lạnh nói. Bình thường khi Long Yên Nguyệt cười lạnh thì nhất định sẽ có chỗ dựa. Hơn nữa mình lại mới ngủ dậy, phản xạ đầu óc vẫn còn chưa đạt đến trình độ cao nhất, nếu không cẩn thận là lật thuyền trong mương ngay. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, hắn quyết định tránh phiền phức, không cần phải chấp loại ngôi sao tai họa này làm gì cho mệt. Bây giờ là đầu mùa đông, tiểu Lâm ca cho dù có phong cách cũng không thể kéo dép lên đi ra ngoài. Lúc này hắn thay một bộ tây phục, xỏ giày da. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút rồi lấy ra một cà vạt màu tím đeo trên cổ. Tây phục thẳng thớm, giày da sáng láng, cà vạt tung bay, nhưng vì tinh thần chán trường mà tiểu Lâm ca chỉ tùy tiện quàng cà vạt lên cổ, còn không bằng học sinh tiểu học đeo khăn quàng. Nhưng dù Long Yên Nguyệt có mối hận thấu xương với Lâm Bắc Phàm, cô bắt buộc phải thừa nhận, nếu người đàn ông trước mặt vứt đi nhân phẩm chó cắn thì sẽ rất mê người. Cô ra ngoài làm gì đấy? Sau khi Lâm Bắc Phàm đi ra khỏi cửa thì thấy Long Yên Nguyệt đi theo sau lưng, hắn quay lại tức giận hỏi một câu. Đi đâu hỏi làm gì? Long Yên Nguyệt dùng cặp mắt đầy lòng trắng nhìn Lâm Bắc Phàm. Hỏi chơi chút thôi. Lâm Bắc Phàm xoay xoay cổ tay rồi lại đút tay vào túi quần, hắn thản nhiên cất bước tiến về phía cổng cư xá Lệ Uyển. Nhưng khi Lâm Bắc Phàm đi đến cửa tiểu khu Lệ Uyển thì vẫn thấy Long Yên Nguyệt đi theo. Lúc này hắn có chút bực bội, cô gái này không phải đang muốn theo dõi mình đấy chứ? Lâm Tiểu Ca suy nghĩ một chút. Hắn rút ra một điếu thuốc ra vẻ đốt thuốc đứng tại chỗ một lúc lâu. Lâm Bắc Phàm không đi thì Long Yên Nguyệt cũng không đi. Cô gái này chẳng những không đi mà còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Bắc Phàm. Cô cười lạnh nói, lão nương biết chắc anh ra khỏi nhà thì chẳng phải làm chuyện gì tốt đẹp, tôi nói cho anh biết. Hôm nay anh đi đâu thì bà đây theo đó. Phải công nhận hôm nay Long Yên Nguyệt mặc đồng phục cảnh sát, bộ dạng lạnh lùng như băng nhưng lại rất mê người. Hai chân thon dài có lực, hai đùi đầy đặn và đàn hồi, cặp mông vểnh no tròn, vòng eo nhỏ nhắn cực kỳ sống động, bộ ngực xinh đẹp và đầy đặn, bờ vai trắng nõn, cặp xương hàm giống như được điêu khắc. Bộ mặt xinh đẹp và mềm mại, bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt cực kỳ quyến rũ. Nhưng Lâm Bắc Phàm lúc này lại không có phút cảm nhận hương sắc của người đẹp. Hắn suy nghĩ một chút, một người đàn ông đẹp trai nhưng chán chường, bên người lại có một nữ sĩ quan cảnh sát. Hơn nữa vị sĩ quan cảnh sát kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hắn, chuyện này đã đạt đến mức độ nào chứ? Cô muốn gì? Lâm Bắc Phàm dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Long Yên Nguyệt. Cô đang xâm phạm quyền tự do cá nhân của tôi. Phải không đấy? Vậy anh cứ đi kiện tôi đi. Hôm nay rõ ràng đã nói với Vivi tỷ là muốn nghỉ ngơi, tôi đã biết ngay chẳng có chuyện gì tốt. Tôi cũng chẳng rảnh muốn theo dõi anh, mà phải giám sát anh, bởi vì tôi đang lo cho nhân phẩm của anh. Tôi đi đâu cô cũng theo đuôi sao? Về nhà ngồi chơi một mình đi. Còn lâu, tôi cứ giám sát thì làm gì được nhau. Bà Tám, tôi đi vệ sinh đây. Lâm Bắc Phàm quay đầu đi về phía nhà mình. Long Yên Nguyệt cười tủm tỉm đi theo sau lưng Lâm Bắc Phàm, trong lòng thầm nghĩ, tên lưu manh này nhất định đang vội vàng đi làm chuyện gì đó mờ ám mà không muốn kẻ khác biết. Lão nương sẽ không cho mày được như ý muốn, ta xem mày chịu đựng không nổi, hay ta chịu không nổi, hì hì hì hì. Ủa? Lâm Bắc Phàm sao lại đi vào tòa nhà D dãy A, nhà hắn bên tòa nhà E dãy A mà, chẳng lẽ tức đến mức hồ đồ rồi sao? Ha ha! Đây là tòa nhà D dãy A, anh đi vệ sinh ở đâu? Long Yên Nguyệt mím môi, vẻ mặt cực kỳ đắc ý, lắm mồm, tất nhiên là đi vệ sinh ở nhà cô. Lâm Bắc Phàm tức giận trả lời một câu. Vẻ mặt Long Yên Nguyệt đột nhiên trầm xuống, cô tức giận nói, muốn đi vệ sinh mà không về nhà mình à? Cố ý đến nhà tôi để sỉ nhục sao? Không thấy nhà cô gần hơn à? Tôi đi đái trong nhà cô một lần mà lại là sỉ nhục, vậy mỗi ngày cô đều đại tiểu tiện trong nhà tôi thì sao? Lâm Bắc Phàm đã đi đến cửa nhà 402 dãy A tòa nhà D, hắn không khách khí mà trực tiếp nhấn chuông cửa. Long Yên Nguyệt cũng không nói gì, tên đàn ông này đúng là không biết xấu hổ. Người ra mở cửa chính là Long Thái Thái. Khi Long Thái Thái thấy Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt cùng xuất hiện trước cửa nhà thì lập tức sửng sốt, nhưng cũng lập tức nở nụ cười. Hình như bà đã quên sạch tất cả những chuyện không vui trước kia, ôi! Tiểu Lâm Tử, Tiểu Nguyệt nhà ta hay nhắc đến cậu lắm. Mau mau, vào nhà ngồi. Con bé kia, con còn đứng ngay ngoài cửa làm gì, đi vào nhanh nào. Long Thiên Hữu đã đáp ứng Lâm Bắc Phàm ba điều kiện. Vì không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên hai ngày nay lão cáo già kia liên tục thổi vào tai Long Thái Thái. Đại khái là Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt yêu nhau thắm thiết thế nào, Lâm Bắc Phàm si tình với con gái nhà mình ra sao, Lâm Bắc Phàm là nhân vật ưu tú đến mức độ nào, trình độ hiếu thảo, năng lực. Kinh khủng. Sau khi liên tục tẩy não, trong đầu Long Thái Thái đã sinh ra một tiềm thức, con gái Tiểu Nguyệt nhà mình chỉ xứng đôi với Lâm Bắc Phàm. Con gái mình cũng không còn trẻ nữa, nhất định phải để cho hai kẻ yêu nhau trở thành vợ chồng. Nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân. Hôm nay là chủ nhật, Long Thiên Hữu cũng không đi làm, cho nên Lâm Bắc Phàm hét khô cả cuống họng. Long Thái Thái lập tức hóa đá ngay tại chỗ, Tiểu Lâm Tử này cũng không phải quá chủ động đấy chứ. Tiểu Nguyệt nhà mình còn chưa được đồng ý gả cho hắn, hơn nữa. Cho dù Tiểu Nguyệt đồng ý thì người làm mẹ như mình còn chưa mở miệng mà tên này đã trực tiếp cho mình là con rể Long gia rồi, không? Phải tự nhiên quá mức sao? Nếu không phải Long Thiên Hữu ba hoa chích chòe về Lâm Bắc Phàm thì Long Thái Thái đã cầm chổi đuổi tên khốn kiếp Lâm Bắc Phàm này ra khỏi nhà rồi. Ai, ai? Vẻ mặt Long Thiên Hữu nhăn nhó, lão xấu hổ đi từ trong phòng ngủ ra. Lâm Bắc Phàm, anh kêu loạn gì đấy? Đây không phải nhà anh. Không được làm càn. Long Yên Nguyệt giẫm mạnh chân, cô quay đầu nhìn về phía cha, giống như đã gặp phải ủy khuất rất lớn, cha lại đồng ý với anh ta sao? Cha ước gì gả nhanh con cho tên lưu manh này sao? Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt không thích tên Lâm Bắc Phàm này à? Trái tim Long Thiên Hữu đập lên thình thịch, trong lòng liên tục tự an ủi chính mình, trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh. Lão cáo già thở hổn hển vài hơi, lúc này mới cười cười với Long Yên Nguyệt rồi nói. Tiểu Nguyệt, ta và mẹ con đều cảm thấy Tiểu Lâm Tử, khụ, khụ, khụ. Long Thái Thái liên tục ho khan ba tiếng, tiếng sau lại mãnh liệt hơn tiếng trước rất nhiều. Long Thiên Hữu kéo bạn già xuống kẻo kế hoạch chết ngay từ trong trứng nước. Ông chỉ cười khan nói, điều này, cha cũng cảm thấy Lâm tiểu tử rất tốt, hơn nữa con cũng liên tục ở trước mặt cha mẹ nói. Nếu không phải gả cho Lâm Bắc Phàm thì nhất định không lấy chồng. Hơn nữa, tiểu Lâm tử si tình đối với con, điều này cha tin mình không nhìn lầm. Nếu hai người các con đã yêu nhau thì cha và mẹ cũng không có ý kiến gì, chuyện này cũng đã được quyết định luôn rồi. Cho nên vì để mọi người khỏi khách khí, cha đã để tiểu Lâm tử trực tiếp gọi là nhạc phụ. Căn bản không phải như cha nghĩ đâu. Long Yên Nguyệt vừa xấu hổ, mình chẳng qua chỉ muốn diễn kịch mà thôi, không ngờ cha mẹ lại tưởng thật. Vấn đề này cũng không thể giải thích trong lúc nhất thời được, dù sao thì Lâm Bắc Phàm cũng đã cứu chính mình, hơn nữa trên trán tên khốn kia cũng ghi rõ năm chữ to, ta chính là dâm tặc. Nếu nói tên Lâm Bắc Phàm kia xấu xa đến mức độ nào, thì rất khó có thể chịu đựng nổi. Long Yên Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi tiến lên, cô tức giận nói, từ nay về sau nếu không được con cho phép, thì không được cho kẻ này tiến vào nhà chúng ta nửa bước, cũng không được cho anh ta mượn bất kỳ thứ gì cả. Hơn nữa, nếu như sau này anh ta có xưng hô bậy bạ với cha mẹ thì mọi người đừng quan tâm. Là được. Long Thái Thái giống như đã ý thức được điều gì đó, bà dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Long Thiên Hữu. Long Thiên Hữu sợ run cả người, ông vội vàng nở nụ cười làm lành nhìn Long Yên Nguyệt. Rồi kiên trì nói, Nguyệt Nhi, đây là con không đúng rồi. Tiểu Lâm tử thầm yêu con đừng tham bác bỏ mâm. Nghĩ rằng Lâm tiểu tử và Vi Vi tỷ của con ở cùng một chỗ mà không tiếc phải chuyển sang đó để giám sát tiểu Lâm tử. Ha ha, ta biết rõ con đang lo lắng điều gì. Lúc này ba ba có thể nói cho con biết, tiểu Lâm tử và Vi Vi tỷ của con chưa phát triển đến mức độ kia đâu, tiểu Lâm tử vẫn còn rất thuần khiết, điều này con có thể yên tâm. Cha! Long Yên Nguyệt giẫm mạnh chân, khóe mắt đã ửng hồng giống như muốn rơi lệ. Sao ông không để con gái nói vài câu? Long Thái Thái thấy con gái hình như rất cấp bách thì vội vàng đến bên cạnh, bà một tay kéo con một tay nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời còn dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Long Thiên Hữu. Long Yên Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, cô nghiến răng nghiến lợi nói, tôi lặp lại một lần nữa, không được phép của tôi thì đừng hòng bước chân vào nhà nửa bước, không được để anh ta mượn bất cứ thứ gì trong nhà. Nếu như từ nay về sau anh ta có xưng hô bậy bạ thì mọi người đừng nên để ý tới. Nếu có cơ hội thích hợp thì cha mẹ cứ giữ lại chứng cứ để tố cáo anh ta tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 115, chẳng lẽ hắn đang giả vờ sao? Lâm Bắc Phàm đến nhà Long Thiên Hữu chủ yếu với mục đích để Long Thiên Hữu khuyên con gái ở nhà. Dù sao mình muốn đi gặp một nhân vật như Liêu Thiên Cửu mà mang theo Long Yên Nguyệt đi thì chẳng khác nào làm trò đùa quốc tế sao. Nhưng Lâm Bắc Phàm không ngờ mâu thuẫn nội bộ lại trở nên gay gắt đến mức độ này. Có lẽ Long Thiên Hữu lần này không chết cũng phải bị lột da. Nhưng dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng không thể buông bỏ quyền lợi của chính mình, hắn cũng không thèm quan tâm Long Thiên Hữu chết hay sống. Lúc này thấy Long Thiên Hữu trở nên sợ hãi, Lâm Bắc Phàm không chút do dự quay đầu lại nhìn ông rồi nói, nhạc phụ đại nhân, ba nhất định phải làm chủ cho con. Khụ, tiểu Lâm tử, chuyện này không thể gấp được. Nhưng cậu cứ yên tâm, hãy cho ta thêm thời gian. Long Thiên Hữu chảy đầy mồ hôi lạnh. Long Thái Thái đã mất hứng, bà hừ lạnh một tiếng. Rồi nói, lão nhân, lời này ta nghe không rõ lắm. Con gái là do tôi sinh ra. Dù sao nó lớn lên cũng có quyền tự làm chủ chính mình, cho ông một chút thời gian, ông có thể làm ra chuyện động trời. Sao? Dù sao thì hôm nay tiểu Lâm tử cũng đến nhà ta lần đầu tiên, dù không có quan hệ gì cũng là hàng xóm. Long Thiên Hữu lau mồ hôi lạnh trên trán, lão cáo già không dám nhìn mặt Long Thái Thái. Mà chỉ nở nụ cười chân thành nói, tục ngữ nói bán bà con xa mua láng giềng gần, phù hợp với chủ trương hài hòa xã hội, hài hòa cư xá. Mọi người sống tốt đẹp với nhau mới quán triệt tư tưởng của đảng. Nghe Long Thiên Hữu nói như vậy, vẻ mặt Long Thái Thái mới dịu đi một chút, bà suy nghĩ một lúc rồi nói, tiểu Lâm tử, cậu tới đây làm gì? Cháu vốn đến đi vệ sinh nhờ, nhưng hiện nay có vấn đề muốn hỏi nhạc phụ đại nhân. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình bắt buộc phải nắm chắc quyền lợi của chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn Long Thiên Hữu rồi hỏi, Nhạc phụ đại nhân, ba đã nói, tuy ngày thường nhìn ba rất hào nhã và dễ gần, hoặc nhìn rất hiền lành và nhân ái, nhưng tất cả mọi chuyện lớn trong Long gia đều do ba tự quyết định. Điều này, tất nhiên là vậy rồi. Long Thiên Hữu cười. Khang nói. Ông nói vậy sao? Long Thái Thái vừa mới áp chế được cơn giận, hình như lúc này lại bùng lên ngọn lửa mới. Long Thiên Hữu khẽ gật đầu, ông nói, những chuyện nhỏ đại loại như củi gạo dầu, muối tương giấm trà rượu, tất nhiên đều do em lo. Còn chuyện Nguyệt Nhi, cái này tính là chuyện nhỏ hay chuyện lớn? Điều này, đương nhiên là chuyện nhỏ. Long Thiên Hữu rất nghiêm túc, lão dùng giọng điệu không thể chối cãi nói, xem giác ngộ của đám người các bà, chỉ biết sinh hoạt trong thế giới nhỏ bé của chính mình, các bà có nhận thức và lo lắng qua những chuyện đại sự chưa? Giống như thái độ của quốc gia chúng ta đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nên sử dụng phương pháp gì chung sống với đảo Đài Loan, đây mới là những chuyện lớn. Tất nhiên những chuyện lớn này phụ nữ không được lên tiếng, có lo lắng cũng như không. Được rồi, được rồi. Nếu đã là chuyện nhỏ thì mọi chuyện do tôi làm chủ, như vậy xin mời Tiểu Lâm Tử ra ngoài, ông không có ý kiến gì chứ? Nhạc phụ đại nhân, Nhạc phụ đại nhân. Chưa đợi Long Thiên Hữu kịp mở miệng, Lâm Bắc Phàm đã lập tức hét toáng lên. Long Thiên Hữu trầm mặt xuống, ông rõ ràng cảm thấy rất bực bội. Mình đường đường là một giám đốc công an thành phố, không lẽ chẳng quản lý vợ con nghiêm khắc à? Quan trọng là Lâm Bắc Phàm đang nắm trong tay quyền sinh sát đối với con đường sự nghiệp chính trị của mình, người này sao đắc tội được? Còn Tiểu Nguyệt, nếu không thích Lâm Bắc Phàm sao lại làm náo loạn trước mặt mình? Hai mẹ con nhà này rõ ràng đang đùa giỡn với mình mà. Tốt lắm. Long Thiên Hữu rống lớn một câu, ông dùng khí thế như sấm sét để ngồi lên ghế salon trong phòng khách. Ông khẽ gật đầu với Lâm Bắc Phàm rồi trầm giọng nói, Tiểu Lâm Tử, cậu tới đây ngồi, chỉ cần có Long Thiên Hữu ta ở đây, sẽ không ai dám đuổi cậu ra ngoài cả. Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không khách khí mà ngồi xuống bên phải người Long Thiên Hữu. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi la lớn, Nhạc phụ đại nhân, không phải con cố ý gây phiền phức cho ba. Nhưng hôm nay con và người bạn đã ước hẹn nói chuyện với nhau lúc 2 giờ chiều, ba xem lúc này cũng đã 1 giờ rồi, lúc này nếu không đi thì sợ sẽ chẳng kịp. Ba biết đấy, chuyện này đối với con cực kỳ quan trọng. Vậy cậu tranh thủ tới đó nhanh đi. Long Thiên Hữu là ai chứ? Ông đương nhiên biết rõ Lâm Bắc Phàm đang nói đến vấn đề gì. Nhưng con đi nơi nào thì Tiểu Nguyệt đi theo đó, như vậy thì làm sao bây giờ? Long Thiên Hữu trở nên kinh hoàng, lão quay đầu lại nhìn Tiểu Nguyệt rồi lo lắng nói, Tiểu Nguyệt, con bé này thật là không hiểu chuyện, Long Thiên Hữu, hôm nay ông nói cho rõ ràng, nhà này ông quyết định mọi chuyện, hay là tôi? Long Thái Thái đột nhiên rống lên một câu, phải biết rằng từ trước đến nay Long Thiên Hữu làm chuyện gì đều phải nhìn mặt Long Thái Thái. Hôm nay Long Thiên Hữu lại vùng lên, điều này làm cho Long Thái Thái không thể tiếp nhận được. Mẹ kiếp, dù bất cứ giá nào cũng phải làm cho bằng được. Long Thiên Hữu châm xong điếu thuốc thì tầm một tiếng, lão đem chiếc bật lửa đập mạnh lên bàn rồi dùng giọng cực kỳ tức giận nói, hôm nay tôi phải nói rõ ràng với hai mẹ con nhà này, Long Thiên Hữu tôi dù sao cũng là chủ hộ, Long Thiên Hữu tôi cũng là người có quyền. Hiện nay tôi phải nói rõ ba chuyện. Thứ nhất, bất kỳ khi nào Tiểu Lâm Tử đến nhà ta, mọi người cũng không được đưa ra bất kỳ lý do gì để từ chối. Thứ hai, Tiểu Lâm Tử nếu muốn ở lại nhà ta vài ngày, muốn sang nhà ta ăn cơm, thì mọi người cũng không được nghĩ biện pháp cho qua. Thứ ba, Tiểu Lâm Tử muốn gọi tôi là Nhạc phụ đại nhân, tôi, chuyện này không liên quan các bà. Trời ạ! Đây là thật sao? Nguồn bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Long Yên Nguyệt trợn trừng mắt, cô dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không muốn đưa ra ý kiến, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý, khi hắn nhìn vào mắt Long Yên Nguyệt thì giống như đang nói, hì hì, Tiểu Nguyệt, muốn đấu với Tiểu Lâm ca à, cưng còn non lắm. Không cần phải phản kháng đâu, ê ông baby. Ê ông. Điều này không có thể. Sau khi lấy lại tinh thần, Long Y Nguyệt cắn chặt hàm răng trắng nõn rồi tuôn ra những lời này. Ông. Lương tâm bị chó ăn rồi sao? Trước kia nói tốt thế nào, bây giờ người ta đều là người của ông. Long Thái Thái giẫm mạnh chân rồi xoay người khóc sướt mướt chạy vào phòng ngủ. Bà vừa chạy, vừa nói, đi, ta về nhà mẹ. Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa đã tức sùi bọt mép, đã 40-50 tuổi rồi mà động một tí lại phải về nhà mẹ đẻ. Mẹ kiếp, mặc kệ cuộc sống sau này thế nào, ít nhất hôm nay ông đây cũng đã sung sướng một lần, có được cảm giác làm đàn ông, cảm giác này cũng không tốt lắm. Ba, nhà này cũng có phần của con mà. Long Y Nguyệt thấy mẫu thân đã bại trận. Rút quân, cô vẫn không chịu buông tha, vẫn tiếp tục vùng vẫy. Con vào đem hộ khẩu nhà ra mà xem ai là chủ hộ. Nếu ba là chủ hộ thì con cũng đừng có ý kiến gì nữa. Ba, quá đáng. Long Y Nguyệt cũng học theo Long Thái Thái, cô cũng xoay người khóc sướt mướt chạy vào phòng ngủ. Nhưng cô vẫn chưa đến mức phải chạy về nhà mẹ đẻ, cũng không dám học theo Long Thái Thái muốn đi đến nhà ngoại. Hôm nay Long Thiên Hữu đã ăn phải quả đắng, ông quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm rồi khẽ gật đầu nói, tiểu Lâm tử, cậu phải tuyệt đối tin tưởng vấn đề uy tín cá nhân của ta. Nếu ta đã nói thì giống như hắt nước ra ngoài, nếu đã đồng ý chuyện của cậu thì chắc chắn sẽ giữ lời. Nếu đã là như vậy thì chuyện có liên quan đến Liêu Thiên Cửu sẽ do con chịu trách nhiệm. Tốt, hợp tác vui vẻ. Sau đó hai người đều đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành và cảm động. Hai bàn tay đã sớm nắm chặt lại với nhau. Cuối cùng cũng thoát khỏi Long Y Nguyệt, sau khi ra khỏi cư xá, thì thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không nóng vội, hắn cứ nhàn nhã tản bộ, hai mắt không ngừng đảo ngang liếc dọc. Một khi thấy gái đẹp, mà bên cạnh cô lại không có con kỳ đà. Nào thì Lâm Bắc Phàm sẽ nhanh chân tiến đến, đi đến phía trước cô gái kia rồi giả bộ lơ đãng quay đầu lại nhìn. Mãi đến khi hơn 2 giờ, Lâm Bắc Phàm mới vẫy taxi chạy đến quán cà phê hẹn gặp mặt. Khi hắn đến điểm hẹn thì đã là 2 giờ 20 mấy phút, đã sớm vượt quá thời gian gặp mặt. Đúng là không đơn giản, cái tên đầu bóng Liêu Thiên Cửu cũng nổi tiếng ở Nam Thành, nhưng Lâm Bắc Phàm lại đến muộn, hơn nữa lại cố ý, Cửu ca, tên Lâm Bắc Phàm này đúng là loại không biết điều, hắn tưởng mình là ai chứ? Cũng chỉ là con chó của Đường Thiết Sơn mà thôi. Một tên tiểu đệ vẻ mặt tức giận, hắn hung hăng nói, thằng chó má kia quá kiêu ngạo, có nên tìm vài huynh đệ xẻ thịt hắn không nhỉ? Nếu hắn là chó, cũng chỉ là một con chó có thể cắn Đường Thiết Sơn. Vẻ bề ngoài của Liêu Thiên Cửu trông cực kỳ thô lỗ, đầu trọc, vẻ mặt dữ tợn, trên má trái có vết đao dài hơn 10 phân. Với trình độ y học và kỹ thuật tái tạo khuôn mặt hiện nay, Liêu Thiên Cửu muốn xóa vết sẹo kia thì cực kỳ dễ. Nhưng hắn vẫn không làm vậy. Đừng nói giỡn, hắc đạo lăn lộn, vết sẹo này có thể đại biểu cho huân chương dũng sĩ đấy. Không những trên mặt có sẹo, mà ngay cả trán Liêu Thiên Cửu cũng có một hình xăm chữ thập to như ngón tay. Liêu Thiên Cửu vẫn rất bình thản, hắn biết Lâm Bắc Phàm không đơn giản. Mà thực tế đã nói rõ, Lâm Bắc Phàm cố ý đến muộn chính là ngầm ra hiệu cho Liêu Thiên Cửu hắn biết. Đừng nghĩ con mẹ nó chính mình là đại ca, tiểu Lâm ca còn chẳng thèm đặt ngươi vào mắt. Vì là người trung gian nên tên mập Trương Minh Thắng cũng ở đây. Tuy Trương Minh Thắng chưa đến mức phải sợ Liêu Thiên Cửu nhưng hắn cũng không dám làm càn trước mặt tên này. Khi qua thời gian gặp mặt mà còn chưa thấy Lâm Bắc Phàm xuất hiện, cặp mắt của Trương Minh Thắng liên tục quét qua cửa quán rượu. Lão đại, chà, cuối cùng lão đại cũng tới. Trương Minh Thắng vội vàng đứng thẳng người lên rồi đi nhanh ra cửa quán ba nghênh đón. Đây là lần đầu tiên 4 tên thủ hạ của Liêu Thiên Cửu nhìn thấy Lâm Bắc Phàm. Ngay từ đầu bọn họ đã cho rằng Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ mang theo vài tên thủ hạ, chính mình chạy đến một chiếc xe, ít nhất cũng phải là Audi. Nhưng tên khốn nạn trước mặt lại đi đến một mình, hơn nữa lại phải bắt taxi đến. Tên này không có xe riêng sao? Không. Điều này không thể xảy ra được, chẳng lẽ hắn đang giả vờ sao? Lâm Bắc Phàm kéo cà vạt của mình, hắn khẽ gật đầu với Trương Minh Thắng, sau đó lại cười lên ha hả với Liêu Thiên Cửu, ôi dào, cửu ca, kẹt xe thôi. Hiện nay tình hình giao thông ở Nam Thành thật sự làm người ta phải lo lắng. Tình hình giao thông ở Nam Thành mày quan tâm làm quái gì, mày lo lắng thì được con mẹ gì. Tuy Liêu Thiên Cửu không ủng hộ lời nói của Lâm Bắc Phàm nhưng những biểu hiện của hắn lại rất khách khí, hắn nói hồ theo, đúng vậy. Giao thông hiện nay rất khó kiểm soát, không khí ngột ngạt, nhưng cũng không có biện pháp. Những dân thường như chúng ta không có quyền lên tiếng, dù sao thiên hạ này cũng là của nhà nước. Một đám thủ hạ của Liêu Thiên Cửu, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mắt trợn trừng miệng há hốc. Đánh chết bọn họ cũng không ngờ, lão đại hắc đạo Nam Thành Liêu Thiên Cửu gặp. Mặt tên Lâm Bắc Phàm không có tiếng tăm gì lại phải đàm đạo chuyện giao thông ở Nam Thành. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 116, Bố Cục. Liêu Thiên Cửu chọn vị trí không tồi, khoảng cách tới cửa thoát an toàn rất gần, hơn nữa lại còn nằm ở trong góc, là một cái vị trí vừa dễ dàng phòng thủ vừa dễ dàng chạy trốn. Không có biện pháp, đi. Ra giang hồ vĩnh viễn là càng lăn lộn lá gan càng nhỏ. Lúc mới bắt đầu chỉ là một tên lỗ mãng cái gì cũng không có, một lòng một dạ muốn lên cấp, dùng từ to gan lớn mật để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng theo số lần vào sinh ra tử tăng lên, gia nghiệp lớn dần lên, trên có già dưới có trẻ thì lại không cam lòng mà chết đi như vậy. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn bốn tên vệ sĩ nam ngồi bên cạnh Liêu Thiên Cửu, có chút mất hứng nói, cửu ca, lần này em tới tìm anh là có chuyện rất trọng yếu muốn bàn với anh, em tin tưởng vào nhân phẩm của cửu ca nhưng những người khác, thực xin lỗi. Hiện tại em còn không tin được. Lâm lão đệ, chú nói mấy lời này có phải là đang chửi nhân phẩm của ca ca ta không? Trong cái nhìn của Liêu Thiên Cửu, Lâm Bắc Phàm có thể được Đường Thiết Sơn gọi một tiếng Lâm lão đệ, vậy Lâm Bắc Phàm này tuyệt đối có tư cách xưng huynh gọi đệ với mình. Cho nên hắn cũng gọi Lâm Bắc Phàm là lão đệ, mang theo vẻ xin lỗi hắn nhìn về phía Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Tiếp tục nói, đi ra giang hồ sớm hay muộn gì cũng xong đời, ca ca ta cũng không hy vọng ngày đó đến quá nhanh đâu. Mang theo vài vị huynh đệ ở bên cạnh, cũng không phải là nhằm vào chú, thuần túy là tăng thêm can đảm cho mình mà thôi. Nếu đã như vậy cửu ca có thể tìm chỗ nào đó đáng tin hơn hay không? Em muốn nói chuyện một mình với cửu ca. Liêu Thiên Cửu sững người rồi cười lớn nói, dựa vào phần hào tình, phần đảm lược này của Lâm lão đệ cũng đủ làm cho ca ca ta xấu hổ rồi. Liêu Thiên Cửu phất tay, liếc mắt nhìn tên vệ sĩ nam bên cạnh. Không nghe được lời nói của lão đệ ta sao? Hai anh em ta muốn nói chuyện riêng một lát. Bốn kẻ này nghi thần nghi quỷ liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái rồi đứng dậy đi ra vị trí xa hơn chỗ này một chút. Trương Minh Thắng do dự một hồi sau đó vẽ mặt tựa như không muốn hướng Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, cũng tìm lấy một vị trí ở hàng khác, chắc là muốn đợi Lâm Bắc Phàm nói chuyện xong. Lâm lão đệ, không biết lần này chú tìm anh rốt cuộc là có chuyện gì? Liêu Thiên Cửu đưa qua một điếu thuốc lá mỉm cười hỏi một câu. Gần đây Hồ Điệp Bang và bản thân xung đột không ngừng, mà Lâm Bắc Phàm lại đi ra từ Hồ Điệp Bang, cho nên Liêu Thiên Cửu cho rằng Lâm Bắc Phàm tìm mình khẳng định là vì ra mặt cho Hồ Điệp Bang rồi. Hừng, đừng nói là Lâm Bắc Phàm, cho dù là mặt mũi của Đường Thiết Sơn thì ông mày cũng sẽ không cấp. Ông mày đã nhượng cho một nửa giang sơn của Hắc Đạo Nam Thành, điều này gần như đã muốn lấy đi hơn nửa cái mạng nhỏ của ông mày. Hiện tại ý tứ của Hồ Điệp Bang xem ra là muốn dẫm chết hoàn toàn ông mày, thật quá đáng quá rồi. Con người ta sống trên đời, sinh ra làm thân nam tử, không cầu trường tồn cùng trời đất nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Lâm Bắc Phàm châm điếu thuốc lá rít mạnh một hơi, thản nhiên nói, kỳ thực, hầu như không một ai hy vọng bản thân bình bình thường thường suốt cả cuộc đời, những kẻ tự cam chịu bình thường, hoặc là mất đi đôi cánh để tự do bay lượn, hoặc là mất đi lòng tin đỏ sức với trời cao. Con chim lợn này đang nói chuyện nhân sinh với mình sao? Hay là đang giả vờ giả vịt với mình? Một nửa giang sơn trong tay ông mày ở giới Hắc Đạo Nam Thành đều là mày chuẩn bị cho Hồ Điệp Bang, nếu có thể, tao thật muốn đem con chim lợn nhà mày chém ngàn vạn đao. Liêu Thiên Cửu thầm oán trong lòng, giả bộ như mê hoặc không hiểu nói, Lâm lão đệ, ca ca là kẻ thô lỗ.